Vị này nhất định là vừa chết đi lão nguyên soái nữ nhi. Biết được đối phương thân phận, Mạc Duẫn Kiều tức khắc tất cầu. Tiểu nhớ mộng sinh nhật vui sướng. Ai có dư thừa vé tháng? Cầu tạp 2 chương, 5483, cách chương.